dừng lại. Bạch Tố Trinh ngăn cản động tác của hắn muốn quay đầu lại. Quần dài tuyết trắng của nàng hơn phân nửa đã bị nhuộm thành màu mực đen. Trên người u ám tham lam nuốt hấp quang minh trên người Hứa Tiên, thần tình của nàng cũng mới hiện ra một tia thoải mái và an nhàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, thổ lộ tình cảm. Hứa Tiên tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng từ trong hàng nghìn tâm kết, cảm thụ được ý nguyện cường liệt trong lòng nàng. Vì vậy liền bài trừ tạp niệm, toàn tâm toàn ý cảm ứng âm dương kính vận luật. Ánh dương quang đi qua cự ly ngàn vạn dặm, cuồn cuộn không ngừng đi tới thế giới này. Sau đó bị người nào đó hấp dẫn, hội tụ ở trên người hắn. Trong thanh thành sơn, có người kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Thái dương rực rỡ như ngày xưa, sắc trời lại tựa hồ có chút lờ mờ. Trong núi chi sĩ tu đạo, lại thần sắc khác nhau nhìn về cùng một phương hướng. Trong thanh thành sơn, trên một mảnh sơn phong nhỏ không đáng nhìn, quang tụ như trụ, quán thông thiên địa, lại có rất nhiều kim sắc quang điện dũng mãnh vào trong đó, để nó trở nên càng lúc càng lớn, giống một con kim sắc cự long không thể đo được dài ngắn. Nhưng đồng thời đã có một cái hắc ảnh leo lên trên, như rắn từng vòng quấn lấy kim long. Ở giữa một cương một nhu, một dương một âm, một quang một ám, phảng phất như bao hàm thiên địa chí lý, để đông đảo người tu hành hoặc mừng như điên suy nghĩ hoặc nhíu mày lo lắng. Đầu nguồn tất cả chuyện này chính là hai người Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh đang ôm lấy nhau. Bản thân Hứa Tiên cũng có điều cảm ứng, trong lòng cũng là kinh ngạc. Năm xưa hắn thu nạp nguyệt linh chi lực là quang tụ như kén, lần này lại là rộng lớn như trụ. Không biết là bởi vì tu vi bản thân hắn đề cao, hay là do linh lực khác biệt nữa. Hắn nhắm mắt lại, nhìn không thấy hắc ám này, lại có thể cảm giác được trên người Bạch Tố Trinh từ phía sau không ngừng truyền đến lực lượng, khống chế cổ lực lượng này tăng trưởng. Bằng không hắn sợ là sẽ lập tức chết oan chết uổng. Hắn là dẫn tụ không ít nhật linh chi lực, nhưng cùng cả Thái Dương nắm giữ lực lượng so sánh, ngay cả mối bỏ biển cũng đều không tính. Ở trước mặt cổ thiên địa đại lực này, hắn càng trở nên cảm thấy thân như con kiến hôi. Không nghĩ qua là sẽ bị cổ lực lượng này làm hắn coi như chỗ hủy diệt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước, trong thế giới đó không có thần tiên yêu quái. Nhân loại phát hiện một bộ phận quy tắc của vũ trụ rộng lớn khác, chung quy cũng nắm giữ lực lượng cường đại, vũ khí hạt nhân. Nhưng từ hôm nay trở đi, cả thế giới đã bao phủ ở trong cổ lực lượng âm ảnh kinh khủng này. Nhân loại cũng không có trở nên càng tự do hơn, ngược lại luôn luôn lo lắng tai ương ngập đầu phủ xuống. Mà đối với tu hành xem ra mà nói cũng là như vậy. Thiên tân vạn khổ ngưng tụ lực lượng cũng không ngoan ngoãn giống như bọn họ tưởng tượng vậy. Do đó muốn thanh tâm quả dục, muốn thái thượng vong tình, nếu là không nghĩ qua để tâm thần lộ ra một tia sơ hở, những thứ này mang đến cho hắn lực lượng vô cùng tiện lợi, sẽ mất đi khống chế, từ trong đến ngoài triệt để phá hủy bọn họ. Rốt cuộc muốn cường đại cỡ nào mới coi như là đủ? Cường đại thật tốt phải không? Trong lòng Hứa Tiên sinh ra một tia mờ mịt, nhưng thoáng qua đã bị kiên định thay thế, nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Chỉ ít phải mạnh đến có thể bảo vệ được nàng. Vì vậy không hề do dự, tận khả năng đem nhật linh chi lực dẫn vào trong chủ tinh. Tuy rằng đại bộ phận linh lực đều bị Bạch Tố Trinh nuốt hút đến, nhưng tốc độ vẫn là so với ban đầu nhanh hơn rất nhiều. Cho đến mặt trời chiều xuống núi, kim sắc quang trụ dần dần biến nhỏ, nhỏ bé tới mức thành một cái kim tuyến. Sau đó từ trong đứt đoạn, đây cũng coi như là xong tu sao. Hứa Tiên cầm tay ngọc của nàng, hung ác nắm bắt ngón tay ngọc nhỏ và dài của nàng. Đúng, đúng đi sao? Bạch Tố Trinh miễn cưỡng giải thích, Hứa Tiên chưa quay đầu lại được, bằng không nhất định có thể nhìn ra vẻ mất tự nhiên trên mặt hắn. Long tộc bí pháp này quả nhiên ảo diệu, nương tử, ngươi là muốn đem vi phu hút khô sao? Hứa Tiên trêu ghẹo nói, quan nhân không nên nói bậy, ta nào có đem ngươi. Thanh âm của Bạch Tố Trinh dần nhỏ, sắc mặt chợt hồng, nhưng cảm thấy một loại cảm giác ăn no. Chỉ là loại cảm giác này cũng không đến từ chính bản thân, mà là đến từ thần hồn. Bạch Tố Trinh đột nhiên minh bạch, mới vừa rồi cái loại dị biến này dĩ nhiên chỉ là đến từ đói khát, đơn thuần. một cổ cảm giác quá đói không thể khống chế, muốn nuốt chửng chút đồ vật gì đó. Hứa Tiên quay đầu lại ngưng mắt nhìn khuôn mặt xấu hổ của nàng, đưa tay sờ sờ khuôn mặt đang phát nhiệt của nàng. Nương tử ngươi giống như lại biến trở về. Biến trở lại? Bạch Tố Trinh ngạc nhiên. Hứa Tiên vội vã giải thích nói, lại trở nên ôn nhu giống như trước vậy. Ngược lại không phải nói ngươi vừa rồi không ôn nhu, chỉ là để ta cảm thấy có chút áp lực lớn mà thôi. Hắn cũng không có hoài nghi quá mức, bởi vì trải qua khắc phục tâm ma, vượt qua đại sự như thiên kiếp, sau đó tính tình sẽ có một chút cải biến cũng không kỳ quái. Chính là tính tình hiện tại của hắn cùng một năm trước đây cũng tuyệt không giống nhau. Bạch Tố Trinh vội vã lấy phiến kính trong tay Hứa Tiên chiếu một cái. Ở trong đó, một Bạch Tố Trinh đang nhíu mày, ôm cánh tay, vẻ mặt không nhịn được nhìn nàng. Ngươi dám dùng lực lượng của chiếu tâm kính này sao? Chiếu tâm kính không phát huy tác dụng, đến lúc đó cũng có thể coi như cái gương bình thường để dùng. Một ngày phát huy hiệu lực, đã có lực lượng lột trần nhân tâm. Ta lại chưa nói bộ dáng của ngươi đã thay đổi. Hứa Tiên cũng liếc mắt nhìn phiến kính, trong đó chỉ có khuôn mặt kinh ngạc của Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh không kịp thu hồi phiến kính, nhưng thấy Hứa Tiên không có phát hiện bất luận cái gì, liền thở phào ra. Quả nhiên, trên thực tế cảnh tượng này là do tâm mà sinh, chỉ có chính mình có thể thấy được. Cẩn thận hỏi, vậy ngươi là thích như bây giờ, hay là như mới vừa rồi đây? Đều thích cả. Hứa Tiên đưa tay ôm vòng eo nhỏ của nàng, đem nàng ôm ngang vào trong ngực, nhìn khuôn mặt xấu hổ của nàng, tâm tình quả nhiên thư sướng hơn rất nhiều. Lúc này trả lời để Bạch Tố Trinh an tâm hơn không ít. Nhăn nhó giãy giụa một chút, quan nhân, chúng ta vào đi thôi, để cho người khác nhìn thấy không tốt đâu. Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Hứa Tiên lộ ra dáng tươi cười vui mừng, đem nàng ôm ngang lại, đi tới trong động phủ, ngồi ở bên giường, ta cũng có chút chuyện muốn nghe. Quan nhân, ngươi cảm giác được. Bạch Tố Trinh nhìn đôi mắt của hắn, mới phát giác lo lắng âm thầm trong đó, nguyên lai hắn cũng không phải là toàn bộ không có phát hiện, chỉ là không muốn ép hỏi chính mình mà thôi, cũng là đang chờ chính bản thân nàng nói ra nguyên nhân mọi chuyện. Trong lòng nhất thời không biết là nên cảm động hay hổ thẹn, nhưng cũng hạ quyết tâm, liền tận lực quên đi một Bạch Tố Trinh khác ở trong gương đồng đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngươi nếu là nói cho hắn chân tướng, nhất định sẽ bị chán ghét, vốn dĩ chính là yêu quái. Hiện tại lại không biết bị quái vật gì phụ thể nữa. Bạch Tố Trinh trong gương cảnh cáo nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 634, thổ lộ tình cảm 2. Những lời này như mũi khoan đâm đến tận xương, khiến Bạch Tố Trinh cả người run lên. Đây vốn dĩ là nỗi sợ hãi lớn nhất ở trong lòng của nàng, sợ hãi hắn sẽ vì thế mà chán ghét, vứt bỏ nàng. Hứa Tiên trong lòng có điều cảm ứng, ra sức ôm chặt lấy nàng, cảm giác được một ít, là vấn đề tâm ma đi sao? Tâm ma cũng không có bị hoàn toàn khắc phục, phải không? Hắn cũng không phải kẻ ngu si, sao không cảm giác được biến hóa rõ ràng như vậy của nàng? Nhưng mặc dù là tâm ma, cũng là một bộ phận của tâm. Quá trình khắc phục tâm ma, vốn là chính mình cùng bản thân đàm phán, có áp chế cũng có thỏa hiệp. Có lúc sẽ khiến tính tình người tu hành phát sinh biến hóa lệch lạc nào đó. Bạch Tố Trinh khẽ một tiếng, lo lắng nói, vậy ngươi cảm thấy đêm qua ta có phải rất là đáng ghét không? Ngươi mới là rất đáng ghét, nhanh chóng lui lại cho ta, hạng người mềm yếu vô năng. Bạch Tố Trinh trong gương cực kỳ tức giận, trong thần tình cũng không có một tia sầu lo. Hứa Tiên mặc dù không nghe được những lời trong tâm này, lại có thể cảm giác được nàng lo lắng, vừa mới bắt đầu là có một chút không quá quen thuộc, nhưng nếu tự cho là đúng mà nói, Bạch Tố Trinh hẳn là như vậy, Bạch Tố Trinh hẳn là như thế, bằng không sẽ không phải là Bạch Tố Trinh, không phải quá phóng khoáng sao? Chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền yên tâm rồi, trên tâm tính chung quy sẽ có biện pháp giải quyết, sợ nhất là tâm ma bạo tẩu dẫn đến pháp lực bạo phát. Đó mới là chí mạng chân chính. Hắn nếu là xúc phạm chối bỏ người trước mắt, khiến nàng không thể tự giải quyết mà tâm tình không thể khống chế được, vậy thì rất nguy hiểm. Bạch Tố Trinh tựa chán vào ngực hắn, cảm ơn ngươi, quan nhân. Bạch Tố Trinh trong gương cũng trầm mặc theo, bỗng nhiên cười thoải mái nói, quả nhiên không hổ là nam nhân ta lựa chọn. Được, muốn cảm ơn ta thì để buổi tối lại cảm ơn, ta bây giờ còn đang nghe đây. Hứa Tiên mỉm cười xoa xoa vai nàng, cảm giác được lại bước qua được một cửa khó khăn. Trong lòng Bạch Tố Trinh không còn lo lắng, liền đem chuyện từ lúc phân lý tới nay, một năm một mười nói ra. Vốn nàng ở trong núi bế quan tĩnh tu, giúp Hứa Tiên chống đối thiên kiếp, sau đó lại đem tâm ma áp chế xuống. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày, một cái hắc ảnh không biết làm thế nào xuyên qua động phủ phong bế, dung nhập trong ảnh tử của hắn. Sau đó nàng đã cảm giác được chính mình bắt đầu kịch liệt phát sinh biến hóa. Đầu tiên là khó có thể kiềm chế huyết mạch sôi trào. Tiếp đấy lại cảm giác được một cổ ý niệm cường đại trong đầu đang ảnh hưởng tâm thần của mình. Nàng hoàn toàn không áp chế được, chỉ có giữ chặt tâm thần, hy vọng có thể sống qua được. Không biết qua bao lâu, nàng bỗng nhiên cảm giác được Hứa Tiên ra khó có thể khắc phục nguy hiểm. Hơi không cẩn thận chút liền biết là rơi vào Vu Sơn, lập tức xuất quan đi nghĩ cách cứu viện, lại tự biết lực lượng không đủ, vạn phần lo lắng. Trong lòng lại bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói, ngươi nếu là cảm thấy chính mình làm không được mà nói, thì để cho ta tới đi sao? Cổ ý niệm trong đầu kia càng cùng tâm ma kết hợp với nhau hóa thành một bản thân khác. Sau đó lần đầu tiên sử xuất loại lực lượng cường đại quỷ dị này, phen kinh lịch quỷ dị này, Hứa Tiên nghe rồi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là tâm tính có chút bộ phận không khống chế được mà thôi. Lại không ngờ tới dĩ nhiên nháo đến loại trình độ này. Cười khổ cảm thán nói, vậy quả nhiên là ngươi. Không có đạo lý người khác đều cảm thấy thế giới âm u khủng bố. Chỉ có chính mình lại thấy ôn nhu yên tĩnh. Trên đời này lại có mấy người vào lúc nguy cấp tới cứu chính mình. Bạch Tố Trinh dừng không được tự tiếp tục nói rằng, chính mình làm sao vượt qua thiên kiếp, yên diệt tứ phương thiên ma. Sau đó như là hoàn toàn buông lỏng dựa vào trong ngực Hứa Tiên, thẳng ngoác ngoác nhìn chằm chằm Hứa Tiên, làm như đang đợi hắn an ủi. Hứa Tiên lần đầu không chú ý tới nhu cầu của kiều thê, bị chiến tích đáng sợ này chấn động đến trợn mắt há hốc mồm. Lần đầu cảm giác được thực lực giữa hai người chênh lệch to lớn. Mỗi khi hắn trải qua vô số gian nguy đi tới một bước nhỏ, nàng cũng đã dễ dàng đi tới một bước lớn, khiến hắn rất muốn nói rõ chút. Ta mới là người xuyên Việt A. Hứa Tiên dự đoán nói, hắc ảnh kia tất nhiên là thần niệm của yêu thần, chỉ là trong thượng cổ yêu thần có kẻ như vậy không? Tất Phương đã coi như là yêu thần nhất lưu, nhưng cũng không để Hoàng Hạc đồng tử cường đại đến trình độ như thế. Trong này nói vậy cũng có công lao của bộ long tộc bí pháp kia của Ngao Kiền, có thể để ta lại nhìn xem loại lực lượng này không? Bạch Tố Trinh đã nhắm mắt lại, trước mi tâm đã bắt đầu ngưng tụ ra một đoàn u ám, hình thành một hình tròn hoàn mỹ, đang không ngừng xoay tròn mở rộng ra. Hứa Tiên suy nghĩ nói, sợ rằng Trúc Long là có khả năng nhất. Trúc Long nhắm mắt, liền thiên hạ tối đen, như vậy liền giải thích thông suốt. Thế nhưng không hẳn a, xem ra trở lại Thái Nhất Thần Miếu hảo hảo điều tra một chút. Lúc này Bạch Tố Trinh ngược lại giống như chuyện không liên quan đến mình. Chỉ mở lớn con mắt đen láy nhìn bộ dáng suy tư của hắn. Tâm tình an ổn lại ngọt ngào, không còn loại cảm giác hoảng loạn như mấy ngày trước nữa. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, quan nhân, ngươi là thích ta hiện tại hay là ta của đêm qua đây? Chỉ cần là ngươi ta đều thích. Được rồi, vẫn là hiện tại tốt hơn chút. Xem ra ta cũng là kẻ thích bắt nạt người yếu. Hứa Tiên thuận lợi xóa nắn phần trước ngực mềm mại của nàng, đồng thời thưởng thức dáng dấp e thẹn của nàng. Như vậy mà nói, ta liền yên tâm rồi. Bộ dáng e thẹn trên mặt nàng bỗng nhiên biến mất, xoay người đem Hứa Tiên đặt ở trên giường đá, một đôi tay ngọc nắm chặt cổ tay của Hứa Tiên đặt ở bên cạnh. Nương tử, Hứa Tiên không thể động đậy, cảm giác được khí tức trên người nàng đại biến. Bạch Tố Trinh cười nói, sớm biết rằng quan nhân chi kỷ như vậy, đêm qua ta sẽ không cần giả dạng như thế. Bất quá hiện tại, ta muốn để quan nhân càng thích ta hơn một ít. Cường điệu nói hai chữ, một ít, để Hứa Tiên có chút bất đắc dĩ, giống như tự mình ăn giấm chua của mình a. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình có phải là đã làm sai cái gì rồi không? Chờ một chút, đừng, miệng đã bị môi của nàng che lại. Hắn quay đầu đi chỗ khác. Ngươi không cảm thấy chính mình hiện tại không quá bình thường sao? Bạch Tố Trinh tràn ngập tự tin nói. Không, hiện tại ta mới là bình thường nhất. Đợi được đem Tiểu Nguyệt bắt trở lại đánh đòn, sẽ đem vương mẫu nương nương hung ác kia đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sẽ càng bình thường hơn. Hừ, dám không cho ta gia nhập. Hứa Tiên nghe được những suy nghĩ bình thường này, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Nương tử, ngươi cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 635. Băng Hỏa nói như vậy ngươi vẫn là hy vọng ta biến mất. Vừa rồi nói những lời này chỉ là nói cho vui thôi sao? Tay phải Bạch Tố Trinh chống gương mặt, tay trái ở trên ngực hắn vẽ từng vòng. Hứa Tiên nhân cơ hội đem nàng đẩy ra, quay người đem nàng đặt ở dưới thân. Tư thái kiểu diễm như vậy, hắn nhíu chặt mày lại. Ta chỉ là đang lo lắng ngươi, không biết rốt cục muốn làm thế nào mới có thể giúp được ngươi đây. Thỏa mãn nguyện vọng của ta, ta sẽ để Bạch Tố Trinh ôn nhu trả lại cho ngươi. Bạch Tố Trinh dùng đầu ngón tay khẽ vuốt vùng lông mày đang nhíu chặt của hắn, hiện ra vẻ thương tiếc. Hứa Tiên nói, nguyện vọng gì cơ? Hồ Tâm Nguyệt kia còn dễ nói, Tây Vương Mẫu thì vẫn là miễn đi sao? Lại nói như thế nào cũng không đáng vì loại lý do này cùng giao trì khai chiến đi sao? Bất quá hiện tại Bạch Tố Trinh này phóng khoáng vượt quá tưởng tượng của hắn. Lẽ nào người bình thường chưa bao giờ phóng khoáng, khi phóng khoáng sẽ đặc biệt lợi hại sao? Bạch Tố Trinh liếm liếm môi, bình thường trên nét mặt luôn luôn đoan trang, lại toát ra vẻ quyến rũ hiếm có. Quan nhân, vì sớm ngày thực hiện được nguyện vọng san bằng giao trì, chúng ta đến song tu đi sao? Này cái đó, rõ ràng là ngươi muốn thôi mà. Có thể để bình thường nàng xấu hổ thẹn thùng chất vấn. Lúc này dẫn tới nàng nhẹ nhàng cười, ai nha, bị đoán được rồi sao? Bạch Tố Trinh mỉm cười nói, quan nhân, lẽ nào ngươi không muốn sao? Thần tình xinh đẹp kia xuất hiện ở trên mặt nàng, có vẻ phá lệ động lòng người. Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh khuôn mặt mỉm cười ở dưới thân, hắn đang cưới ở trên thắt lưng rất tròn, như rắn của nàng. Bộ ngực sữa cao ngất theo hơi thở khẽ phập phồng, chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể đem nó nắm ở trong tay. Mới vừa rồi trong lúc tranh chấp, cổ áo đã mở ra không ít, lộ ra rất nhiều mảng da thịt tuyết trắng. Hôm sau đã có rất nhiều lúc, khí chất của nàng đã lặng yên chuyển biến. Tất nhiên nàng khi ở trên giường vẫn là ngượng ngùng như thiếu nữ. Tuy rằng đã có thêm một loại mị hoặc tồn tại, nhưng hiện tại nàng đã hoàn toàn bỏ đi tầng ngượng ngùng này. Lấy loại thần tình mờ ám cùng khiêu khích nhìn hắn mới hoàn toàn bày ra phong vận thành thục động nhân, hiển hiện ra một xà mỹ nữ xinh đẹp động nhân, mà thân thể mềm mại yểu điệu kia cùng hắn chỉ cách một tầng lụa mỏng trắng noãn. Ý niệm như vậy vừa mới hiện lên trong đầu, đã thấy không cách nào áp chế lại xuống được nữa, bỗng nhiên phát giác tâm ma của bản thân cũng là rất nặng. Chờ một chút, ta còn có chút chuyện muốn nói, ngày mai lại nói đi nha. Bạch Tố Trinh bĩu môi, đưa tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống. Đêm khuya thanh tĩnh, giai nhân trong lòng, hít, càng chuẩn xác chút mà nói là ở trong lòng giai nhân. Nguyễn Ngọc, ôn hương trong đó khó mà dùng lời nói để diễn tả được. Nhưng trong lòng Hứa Tiên cũng không phải đều là vui mừng, lặng lẽ mở hai mắt ra, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nàng, vẫn như cũ an tường đoan trang. Chỉ là biểu hiện mới vừa rồi thật sự có chút đánh vỡ hình tượng thường ngày. Đương nhiên hắn cũng không có cách nào khác giả dạng làm bộ dáng người bị hại, ngược lại là có một phen thể ngộ khác đi sao, nhưng có vài phần. Ý tứ muốn đem chuyện này vội vã bỏ qua, tâm ma của nàng che giấu đến nay đã lâu, đạt được một khối long tộc bí pháp đối với tâm tính tạo thành gánh nặng, cũng so với hắn và Tiểu Thanh muốn lớn hơn nhiều. Nhưng mà phát triển đến loại trình độ này, cũng khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Thần niệm yêu thần bất quá là mồi dẫn lửa mà thôi, thiêu đốt tâm tình bị áp lực của nàng. Đối với khát vọng lực lượng, oán niệm với giao trì, bất mãn đối với Hồ Tâm Nguyệt, thậm chí là bất mãn đối với quan nhân như hắn, tuy rằng không có giống như lúc trước trực tiếp biểu đạt ra chút chuyện, nhưng kỳ thực tâm tình cũng đã ở trong loại tư thái cường ngạnh này hiển hiện ra không thể nghi ngờ. chính như lời này, một nàng như vậy xuất hiện là vì thực hiện những nguyện vọng không thể được thực hiện kia. Cách giải quyết tựa hồ chỉ có đi thỏa mãn từng nguyện vọng một trong đó. Hắn không ngại để nàng phóng khoáng, lại sợ nàng bị lực lượng này thôn phệ. Hứa Tiên chậm rãi thoát khỏi cánh tay ngọc đang quấn lấy hắn của nàng, ngược lại đem nàng ôm vào trong ngực. Hai bên da thịt thân cận, tuyết phong cao ngất của nàng dính sát vào ngực của hắn. Trong lòng hắn thần kỳ không có một tia dục niệm nào. Lông mi của nàng rung động một chút, nhưng không có mở mắt ra, ngược lại điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, gối lên trên cánh tay của hắn. Hứa Tiên khẽ vuốt tấm lưng trơn láng như ngọc của nàng, tóc đen hỗn tạp tinh tế đều mang theo cảm giác mát lạnh. Hắn nhẹ giọng nói, ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi đi bắt hồ ly kia đánh đòn, đem vương mẫu nương nương đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thực hiện toàn bộ nguyện vọng của ngươi. Khóe môi Bạch Tố Trinh nở ra một nụ cười, dùng tiếng mũi mơ mơ hồ hồ ân một tiếng, gương mặt dáng ở trong ngực hắn, nhu thuận để hắn có chút ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn không phân rõ ràng được hiện tại rốt cuộc là nàng nào, có thể vốn dĩ cũng chỉ có một nàng, giống như tiền xu hai mặt mà thôi. Ngày thứ hai trong động phủ có ba người tỉnh lại, ngủ ngon ăn no. Phu quân, nơi này là chỗ nào? Di, Bạch tỷ tỷ. Vân Yên khẽ dụi mắt, ngáp một cái, nhìn quanh bốn phía. Để Bạch Tố Trinh đang đem cơm nước tiến đến bị giật mình một cái, vội vã tự chú ý bản thân, thấy chính mình quần áo chỉnh tề mới yên lòng, mỉm cười nói, Yên Nhi, ngươi đã tỉnh rồi. Quan nhân, ngươi còn đó không? Hứa Tiên nửa người trên xích lõi, hai cánh tay bắt vào nhau thành gối dựa ở trên giường, lười biếng nói, còn không thay y phục cho vi phu. Vân Yên mơ mơ màng màng giúp hắn tìm y phục. Bạch Tố Trinh nhếch lông mày, Yên Nhi, không cần phải để ý hắn, ngươi ngủ lâu như vậy, nhanh tới ăn một chút gì đó đi. Đang nói, thần tình lại ở trong nháy mắt biến ảo, không được, vẫn là để cho ta tới hầu hạ ngươi đi, quan nhân. Dạ, tỷ tỷ. Vân Yên nhu thuận đứng dậy xuống giường, bưng cơm nước Bạch Tố Trinh vừa mới làm xong đến ăn uống. Không, vẫn là để ta tự mình làm đi. Nhìn Bạch Tố Trinh đi tới, Hứa Tiên lập tức cảm giác được không đúng. Đừng khách khí a quan nhân, đây là chuyện vi thê nên làm mà. Bạch Tố Trinh đem Hứa Tiên án định lại, bắt tay túm chân, mặc lên y sam. Ai u, Hứa Tiên đau nhức kêu hô không ngừng, cảm giác cả người xương cốt đều đang rung động. Hắn tự cho là thần lực kinh người, lúc này lại giống như trẻ mới sinh mặc cho nàng thao túng. Vân Yên nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, ngay cả cơm cũng quên ăn, đây còn là Bạch Tố Trinh mà nàng quen biết đó sao? Bạch Tố Trinh vừa mới dùng biện pháp mạnh mẽ giúp Hứa Tiên mặc quần áo, đã kinh hô một tiếng, quan nhân, xin lỗi, không làm đau ngươi đấy chứ. Lại duỗi tay ngọc ra, cả người Hứa Tiên run lên, bày ra tư thái phòng vệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, Phật tượng. Nhưng nàng chỉ là ôn nhu giúp Hứa Tiên vuốt ve chỗ đau, trên nét mặt tràn đầy tự trách và thương tiếc. Không sao cả, không sao cả. Hứa Tiên nào có chỗ để phát tác ra, chỉ đành vẻ mặt khổ sở nói, chuyển hoán này cũng quá tự nhiên đi sao. Vân Yên càng không hiểu ra sao, mặc cho nàng có thông minh cỡ nào, cũng không đoán ra được nguyên nhân trong đó. Bạch Tố Trinh tự tay xuống bếp, cơm nước rất là phong phú, để Vân Yên đã lâu không ăn cái gì được thả cửa đánh chén một phen. Hứa Tiên lại có chút nuốt không trôi. Vân Yên nhỏ giọng hỏi, phu quân, xảy ra chuyện gì? Chúng ta lại giải thích với ngươi. Hứa Tiên vô cùng buồn chán ngồi nghịch chút cơm trong bát. Bạch Tố Trinh giúp hắn đưa tới một miếng thức ăn, thân thiết nói, quan nhân, ăn uống không hợp khẩu vị sao? Ừm, hơi ngọt một chút. Hứa Tiên dựa vào thưởng thức mùi vị món ăn mà tùy tiện kiếm cớ. Sau một khắc, Bạch Tố Trinh cầm một đũa thức ăn đưa vào trong miệng hắn, phải không? Vậy cũng vẫn phải ăn sạch cho ta. Vi thê làm ra nhiều đồ ăn như vậy cũng là rất cực khổ. Quan nhân nếu như không thích mà nói, vi thê thật sự sẽ rất thương tâm.